Chương 765 Cường giả xà nhân tộc. Đưa mắt nhìn bóng Tiểu Y Tiên biến mất trong bóng đêm, Tiêu Viêm liền vươn vai, quay đầu hướng phía Mỹ Đô Tòa cười nói, đi trở về thôi. Mỹ Đô Tòa khẽ nhíu mày nói, cô ta có tin được không? Nếu ngày nào đó vào lúc động thủ chúng ta xông vào mà bị bọn họ vây đánh thì kết cục rất, chưa kể hiện giờ Giả Ma Đế Quốc cùng xà nhân tộc phải dựa vào hai người chúng ta. Nếu chúng ta mắc phải sai lầm, kết cục của Viêm Minh người hẳn có thể đoán được. Nghe được lời này của Mỹ Đô Toa, sắc mặt Tiêu Viêm thoáng ngưng trọng trầm ngâm một lát, hắn khẽ gật đầu, trầm giọng nói, ta tin tưởng nàng ấy. Hy vọng người không có nhìn lầm người, Mỹ Đô Toa hừ nhẹ nói, ánh mắt chợt lóe lên, chần chừ một lát, nói, ngày mai ngươi đi theo ta đến một chuyến xà nhân tộc, một vài vị trưởng lão trong tộc muốn gặp ngươi. Gặp ta? Nghe vậy Tiêu Viêm ngẩn ra ngạc nhiên nói, gặp ta rồi thế nào? Mỹ Đô Tòa sắc mặt có chút không được tự nhiên, gương mặt khẽ nghiêng sang một bên nói, trưởng lão trong tộc có bí thuật dễ dàng do thám được trên thân thể người khác, chuyện ta không còn là xử nữ, các trưởng lão cũng đã biết. Tiêu Viêm khẽ há mồm, vẻ mặt hơi xấu hổ, xoay đầu miệng lại cười gượng mấy tiếng, đợi khi ổn định tâm tình mới cẩn thận nói, việc ấy các trưởng lão muốn thế nào? Nhìn thấy thần sắc bộ dáng lúng túng của Tiêu Viêm, Mỹ Đô Tòa trong lòng thoáng bật cười, nhưng gương mặt vẫn lạnh như băng, thản nhiên nói, dựa theo tộc quy, ngươi phải chịu vạn xà phệ thể. Nghe được mình phải chịu vạn xà phệ thể, Tiêu Viêm chợt dùng mình, cười khan nói, mọi người lên nói chuyện hòa hợp với nhau không được sao? Ai lại dùng mấy thứ kia? Dù sao ta bây giờ cũng là minh chủ Viêm Minh, khụ khụ. Nếu mà dùng hình với ta, nhất định sẽ khiến cho xà nhân tộc và Giả Ma Đế Quốc lại một lần nữa đối lập. Như vậy thì đối với mọi người ai ai cũng không tốt. Vậy người đi nói với các trưởng lão đi. Mỹ Đồ Tòa khẽ nhướng mày thành âm bình thản nói. Tiêu Viêm xoa xoa cái trán, phát ra âm thanh rên rỉ đầy thống khổ. Trong lòng thầm nghĩ chuyện phiền toái quả nhiên đến rồi. Ngày mai ta sẽ đến tìm ngươi. Mỹ Đồ Tòa cũng không để ý đến bộ dáng thống khổ Tiêu Viêm, xoay người lại hướng về phía chân núi, rậm rãi đi xuống. Đang đi cước bộ đột nhiên dừng lại, chực chần chừ một chút nói, chuyện về phục hồn đan người không cần nhớ nữa, ảnh hưởng của linh hồn thôn thiên mãn với ta đã càng ngày càng yếu. Người sẽ giết ta sao? Nghe vậy Tiêu Viêm ngẩn ra ngạc nhiên thốt lên, bổn vương nếu muốn giết người thì một năm nay người chết không biết bao lần. Mỹ Đồ Tòa hừ lạnh nói. Tiêu Viêm xấu hổ cười, nhưng trong lòng thở dài nhẹ nhõm, quả bom hẹn giờ bên cạnh này hình như bây giờ đã có dấu hiệu yếu bớt đi, rốt cuộc hắn không cần giống trước kia là ngày ngày lo lắng đề phòng. Chưa kể lúc ấy ít nhất còn có Dược Lão có thể cảnh giác, nhưng hôm nay Dược Lão bị bắt, nếu như Mỹ Đồ Tòa vẫn còn ý niệm ấy, chỉ sợ hắn không biết lúc nào thì sẽ bị giết một cách êm ấm không một tiếng động. Nhớ kỹ, ngày mai ngươi không được kiếm cớ thoái thác, nếu không thì... Mỹ Đồ Tòa bỏ lửng câu nói ẩn chứa đầy sự uy hiếp, sau đó thân hình vừa động đã chậm rãi biến mất trong màn đêm tối. Nhìn về chỗ Mỹ Đồ Tòa biến mất, Tiêu Viêm há miệng thở sốc, lát sau suy sụp thở dài cắn răng nói, đi thì đi, ta cũng không tin các người có thể đem ta làm thịt. Rơi vào đường cùng, Tiêu Viêm chợt thấy chột dạ, trong lòng thầm nói, nhưng mà để an toàn vẫn là đem bọn hải lão Giả Lão đi cùng. Trong lòng hạ xuống một cái quyết tâm, Tiêu Viêm mới khẽ thở vào, đem hỏa dực thi triển ra, sau đó hướng về căn cứ Hắc Sơn từ từ bay đi. Tuy rằng hiện giờ tam phẩm toàn quân liên minh đã lùi lại, nhưng căn cứ Hắc Sơn vẫn như cũ thủ vệ xâm nghiêm, dù sao ai cũng không biết tam quân liên minh có hay không sẽ ngóc đầu trỗi dậy. Bởi vậy, mặc dù bên trong đế quốc cả nước đều đang vui mừng, nhưng mà bầu không khí nơi này vẫn như cũ căng thẳng và ngưng trọng. Hôm sau, Hắc Sơn căn cứ phòng nghị sự, khi mấy người Tiêu Đỉnh ở đây nghe được Tiêu Viêm tính toán đi trước đến biên giới của Xuất Vân đế quốc để ám sát người Mộ Lan Tam Lão và Nhạc Lạn Thiên, thì đều kinh hãi, làm như vậy rất mạo hiểm. Nếu đây là một cái bẫy của bọn chúng nhằm dụ người vào trong, chỉ sợ ngươi và cùng Mỹ Đô Toa cũng sẽ kết cục không tốt. Mà một khi hai người các ngươi phạm sai lầm, Tam quân liên minh chắc chắn một lần nữa tấn công. Tiêu Đình với sắc mặt ngưng trọng nói. Một bên mấy người Hải Ba Đông sắc mặt trịnh trọng cũng gật đầu đồng tình, việc này quá mức mạo hiểm, không nên nói vậy. Một khi thương thế của Nhạc Lạc Thiên cùng Mộ Lan Tam Lão khỏi hẳn, lại tập hợp một lượng quá lớn lực lượng tinh nhuệ trong tông phái, đây mới là một cái phiền toái lớn. Đấu tông cường giả thực lực quá mạnh mẽ, hiện giờ cừu hận đã kết, ngày sau ngộ nhớ bọn họ muốn trả thù, chúng ta sẽ trả một cái giá không nhỏ đâu. Cho nên hôm nay chính là cơ hội chạm thảo trừ căn tốt nhất. Tiêu Viêm chậm rãi nói, ánh mắt nhìn toàn trường cười nói. Làm chuyện gì mà không có mạo hiểm chứ, huống chi đây là việc đại sự. Nhìn thấy Tiêu Viêm đã kiên quyết, đám người Tiêu Định đành thở dài một tiếng. Chỉ là bọn hắn cũng rõ ràng, việc này mặc dù nguy hiểm rất lớn, nhưng nếu thành công thì nguy cơ đối với Viêm Minh và Sa Mã Đế Quốc sẽ hoàn toàn được giải trừ. Phương pháp này rất đáng thử. Vị độc tông tông chủ này, người cho rằng thực sự tin được? Ngón tay Tiêu Đỉnh khẽ gõ gõ trên mặt bàn, lát sau trầm giọng nói. Ân, tin được, vốn trận chiến tranh này là một sự hiểu lầm. Nếu ta ở Viêm Minh ra mặt mà nói, trận chiến này thực sự không cần đánh. Tiêu Viêm gật gật đầu thở dài nói. Người đã muốn như vậy, thôi thì tùy theo ý ngươi. Chờ ngày đó khi ngươi hành động, Viêm Minh cường giả cũng sẽ xuất động, mai phục tại xung quanh tòa thành thị. Một khi xuất hiện biến cố, liền lập tức cứu viện. Nghe vậy, Tiêu Đỉnh biết Tiêu Viêm đã hạ quyết tâm làm, cũng chỉ có thể gật đầu nói. Thấy thế, Tiêu Viêm cũng vui vẻ, nhìn thấy bầu trời không khí trong đại sảnh cũng có chút ngưng trọng, liền cười nói. Chư vị không cần phải thế, đợi ngày sau Viêm Minh ta phát triển cũng không thiếu người chế trụ, nhưng hiện tại vẫn cần phải có chút mạo hiểm. Nghe vậy mọi người cũng đành cười cười mà thôi, nhưng trong lòng nỗi lo lắng vẫn như cũ, chưa từng giảm bớt đi. Khi Tiêu Viêm đang có chút lén lút từ phòng nghị sự đi ra thì một thanh âm nhàn nhạt từ bên cũng chuyển tới. Đi thôi, ta chờ ngươi đã lâu. Nghe được âm thanh này, thân thể Tiêu Viêm nhất thời cứng ngắc, khổ sở quay người lại. Nhìn chỗ thạch lan can bên ngoài phòng nghị sự, Mỹ Đô Tòa đang nhàn nhã đứng tựa lưng, hai tròng mắt yêu mị nhàn nhạt nhìn hắn, ho khan một tiếng. Tiêu Viêm trên mặt lặn ra một nụ cười miễn cưỡng, không tình nguyện hướng về phía Mỹ Đô Tòa bước đến. Khi Tiêu Viêm đến gần, thì Hải Ba Đông cùng Gia Hiền Thiên cũng đúng lúc từ đại sảnh đi ra. Thấy hai người liền sửng sốt, chợt cười lên tiếng chào hỏi. Nhìn thấy hai người, Tiêu Viêm nhất thời sung sướng, vừa muốn mở miệng nói chuyện thì Mỹ Đô Tòa bên cạnh cũng lạnh lùng nói. Ta cùng Tiêu Viêm có chút chuyện quan trọng, các người không cần tới đây. Hải Ba Đông cùng Gia Hiền Thiên nghe vậy ngẩn người ra, chợt quay mặt liếc nhìn nhau, cười khan một tiếng, sau đó hướng về phía Tiêu Viêm trong ánh mắt có ý bảo. Tiêu Viêm tự mình cầu phúc đi rồi vội vàng thối lui, không biết nói gì, nhìn hai cái lão gia hỏa này chạy trốn còn nhanh hơn so với thỏ. Tiêu Viêm cũng đành cam chịu lắc lắc đầu, quay đầu nói với Mỹ Đô Toa. Đi thôi, ta cũng muốn nhìn xem trưởng lão của các ngươi đối phó với ta như thế nào. Thấy bộ dáng của Tiêu Viêm lúc này giống như là đi chịu chết, Mỹ Đô Toa khóe miệng cũng hiện lên một nụ cười nhạt. Xoay người sang chỗ khác, không nhanh không chậm đi trước dẫn đường. Tiêu Viêm sau đó với vẻ mặt thống khổ cũng sải bước đuổi theo. Cũng không trách được Tiêu Viêm kéo dài thời gian. Chuyện của hắn với Mỹ Đô Tòa tuy rằng không phải do bản thân hắn khống chế, nhưng mặc kệ thế nào, chuyện chiếm đoạt thân thể người khác là sự thật. Hiện giờ việc đi gặp trưởng lão trong tộc thật là có chút tương tự như gặp mấy cái người nói chuyện sâu hơn về vấn đề này. Đi theo Mỹ Đô Toa xuyên qua mấy cái đường phố rộng lớn, chừng 10 phút sau dần quẹo vào một khu vực có chút âm u. Nơi này vừa vặn ở góc thành, tường thành cao ngất, hình thành bóng mờ, làm cho ánh sáng nơi này có chút u ám. Xà nhân tộc cường giả chính là cư ngụ nơi đây. Tại khu vực này, địa phương giao tiếp với ngoại giới có đặt sẵn, có chỗ ngăn chặn thông lộ. Xà nhân tộc mặc dù bây giờ cùng Gia Mã Đế Quốc liên minh, nhưng đối với nhân loại, đại đa số xà nhân vẫn là có chút kháng cự. Bởi vậy, muốn hòa hợp mà ở chung cũng cần thời gian không ngắn mới có thể dần hợp lại. Nơi địa phương xà nhân tộc cư ngụ thì phòng ngự cũng hết sức xâm nghiêm. Xà nhân cầm trong tay vũ khí không ngừng tuần tra qua lại. Mà nhìn thấy thân ảnh Mỹ Đô Toa thì những thủ vệ này trong mắt nhất thời lộ ra sự cuồng nhiệt. Đối với người sau phủ phục hành lễ, một đường xuyên qua, sau một lúc lâu, hai người đến trước một khoảng sân rộng lớn thì dừng lại. Mỹ Đô Toa vung tay lên, viện môn tự động mở ra, sau đó tiến vào trong. Tiêu Viêm chần chờ một chút cũng sải bước đi theo. Tiêu Viêm mới bước vào sân, nhất thời một bóng ảnh to lớn xen lẫn kình phong hung mãn mạnh mẽ đánh đến. Cảm nhận được công kích xuất hiện đột ngột, Tiêu Viêm sắc mặt khẽ biến, chợt hừ lạnh một tiếng, ngọn lửa xanh bùng phát trào ra, không chút khách khí đối với người đánh lén kia xuất chiêu. Kình phong lộ mạnh giữa sân, thanh âm trầm thấp đem cho bụi trên mặt đất chấn thành khí lãng quách tán ra. Một kích giao thủ, bả vai Tiêu Viêm run lên, mà lúc này người đánh lén tại giữa không trung lăng không vài vòng mới ầm ầm rơi xuống. Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt băng hàn quét về phía người đánh lén, chợt đôi mắt nhất thời trống rỗng khẽ híp lại. Chương 766 Tứ đại trưởng lão. Trước mặt Tiêu Viêm lúc này là một xà nhân có thân thể cường tráng, diện mạo có chút hung ác. Trên cánh tay có xăm hình hai con rắn lớn màu đen. Khi cánh tay chuyển động thì con rắn lớn này giống như là một vật sống phát tán ra từ bên ngoài từng cơn khí. Người này dùng ánh mắt hung tàn nhìn Tiêu Viêm, đấu khí hùng hồn bên ngoài thân thể cuồn cuộn không ngớt. Phiến đá cứng rắn nơi hắn đứng đã muốn vỡ ra, hiển nhiên là vì kinh khí hai bên giao phong lúc trước quá mạnh nên đã vỡ tan. Người là ai? Tiêu Viêm chăm chú nhìn gã xà nhân hung hãn. Hắn có thể cảm giác người này cũng là cường giả đấu vương đỉnh phong, nhưng mà đối với hắn mà nói vẫn chưa phải là đối thủ khó chơi, chỉ là đối với việc hắn đột nhiên ra tay đánh lén khiến cho Tiêu Viêm cảm thấy tức giận. Xà nhân tộc thống lĩnh Mạc Ba Tư. Còn mắt xà nhân tộc này nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, địch ý bên trong hết sức rõ ràng. Người là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhàn nhạt gật đầu, mà khi thấy ánh mắt hắn gật đầu, Mạc Ba Tư kia trong mắt cũng hiện lên một tia hung ác, nắm tay đột nhiên nắm chặt. Trên tay cường tráng đang dùng sức, hình xăm hai con rắn lớn màu đen kịt kia như đang còn sống, phóng thích ra một cỗ sát khí xung thiên. Nếu tiếp tục đánh, ta sẽ không lương tay. Nhìn thấy ánh mắt giàn ngoan của tên kia, trong mắt Tiêu Viêm hiện lên một chút ý nghĩ tàn nhẫn. Trên bàn tay một ngọn lửa xanh biếc hiện lên, chậm rãi nói, vậy thì bởi để bổn thống lĩnh lãnh giáo một chút. Mạc Bát Tư thấp giọng giận dữ hét, nhưng mà vừa muốn mạnh mẽ lao tới, một thanh âm lạnh lùng truyền tới làm cho hắn có chút toàn thân cứng ngắc. Đủ rồi, dừng tay cho bổn vương. Mỹ Đồ Tòa quay đầu lại, đôi mắt đen khẽ cau lại nhìn Mạc Bát Tư trách mắng. Mạc Bát Tư, người càng ngày không có quy củ. Hắn là khách của xà nhân tộc ta, ai cho phép người tùy ý ra tay đánh lén? Bị Mỹ Đồ Tòa khiển trách, Mạc Ba Tư tuy là hình thể cường tráng nhưng không có chút nào kiên nhẫn, bất đắc dĩ gật đầu. Nhưng ánh mắt hắn nhìn về Mỹ Đồ Tòa tràn ngập ái mộ và tôn sùng, dùng một ánh mắt đầy âm trầm nhìn về Tiêu Viêm. Mạc Ba Tư có chút không cam lòng, thối lui đứng sang một bên. Nhìn thấy tên kia đã thối lui, Tiêu Viêm mới tán đi ngọn lửa xanh biếc trên tay. Việc tại sao hắn đối với mình bất mãn như thế? Có lẽ từ ánh mắt nhìn về phía Mỹ Đô Tòa mà nhìn ra một chút manh mối. Nhưng mà việc này vẫn chưa phải để cho Tiêu Viêm ghi vào trong lòng. Ánh mắt đảo qua trong sân hơi nhíu mày. Nơi này chiếm diện tích không nhỏ trong sân, hơn nữa không ít người của xà nhân tộc. Xem ra thì hơi thở đều là hảo thủ của xà nhân tộc. Hơn nữa Nguyệt Mị mà ngày ấy hắn tương cứu cũng trong đó. Mấy cường giả xà nhân tộc này đều nhìn về phía Tiêu Viêm với ánh mắt đầy tò mò. Hiển nhiên hành động lấy một quyền đẩy lui Mạc Ba Tư của hắn đã làm không ít người hứng thú. Tuy nhiên điều khiến họ kinh ngạc vẫn là thái độ của Mỹ Đô Tòa với Tiêu Viêm. Tuy rằng gương mặt khi nói với hắn vẫn chưa có chút nhu hòa, nhưng trong lời nói cũng có chút nhẹ nhàng. Điều này trong quá khứ Mỹ Đô Tòa đối với người loài người cực kỳ chán ghét, chính là chuyện không thể xảy ra. đi theo ta. Mỹ Đô Toa đứng nơi cửa nhìn Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, sau đó liền xoay người bước vào trong sân sau. Tiêu Viêm thoáng chần chờ một chút, rồi dưới ánh mắt xung quanh soi mói dần nhìn chăm chăm, liền sải bước theo. Khi hai người Mỹ Đô Toa cùng Tiêu Viêm đi vào bên trong, nội viện lúc này cũng náo nhiệt hơn, một đám người xôn xao nghị luận. Đi theo Mỹ Đô Toa qua vài con đường u tĩnh, một lúc lâu sau, rốt cuộc hai người cũng dừng lại trước một căn phòng bằng trúc sâu trong rừng trúc. Bước chân dừng lại trong sàn cạnh căn phòng bằng trúc. Trên gương mặt Mỹ Đô Toa ẩn hiện một chút ngưng trọng, sau đó nhẹ gõ cửa. Vào đi. Tiếng đập cửa vừa hạ, bên trong trúc phòng cũng chuyển đến một thanh âm giả lua. Cửa phòng theo tiếng trả lời mở ra, Mỹ Đô Toa liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, sau đó liền xoay người đi vào trong. Đứng ở cửa chần chờ một lúc, Tiêu Viêm mơ hồ cảm giác được bên trong phòng trúc này có bốn hơi thở không rõ ràng, mặc dù không có mạnh mẽ như Mỹ Đô Toa, nhưng cũng không thể coi thường. Ít nhất so với Gia Hình Thiên và Hải Ba Đông, bốn cỗ hơi thở này mạnh hơn một chút. Đương nhiên bốn người này cũng chưa đột phá đến đấu tông, mà đang ở đấu hoàng đỉnh phong. Sau khi cảm nhận bốn cỗ hơi thở mạnh mẽ, Tiêu Viêm trong lòng cũng thở vào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải cường giả đấu tông thì hắn không kiêng kỵ quá nhiều. Với bản lãnh của hắn, trong cảnh giới đấu hoàng muốn lưu hắn lại không có nhiều người. Sau khi trong lòng an định, thân hình Tiêu Viêm cũng di động chậm rãi đi vào, và bước vào thì cánh cửa của căn phòng trúc cũng tự động đóng lại. Đi vào trong phòng trúc, ánh đèn nhàn nhạt đột nhiên sáng lên. Trong phòng khách vội rộng rãi, bốn thân ảnh già lua hiện ra trước mặt Tiêu Viêm. Mỹ Đồ Tòa cũng đang lặng im ngồi xếp bằng trên bồ bàn bên cạnh. Như cảm ứng được tiếng bước chân Tiêu Viêm, một lão bà chậm rãi mở hai mắt. Một đôi đồng tử hình thòi như độc xà chiếu thẳng vào Tiêu Viêm, làm cho hắn rùng mình nổi cả da gà. Mà theo cử động vừa rồi của ba bà lão còn lại cũng đột nhiên mở choàng hai mắt. Bốn cỗ hơi thở âm hàn bốc lên, cuối cùng hội tụ lại một chỗ, tại giữa không trung ngưng tụ ra thành một con rắn lớn màu đen. Đồng tử không có chút cảm giác, gắt gào chăm chú nhìn vào Tiêu Viêm. Một cỗ áp lực vô hình cũng lặng lẽ phát ra, cuối cùng là như lặng ngàn cân, không ngừng tập trung trên thân thể Tiêu Viêm. Cảm thụ được khí áp bức cường hãn này, sắc mặt Tiêu Viêm cũng dần ngưng trọng, mạnh mẽ quát nhẹ một tiếng. Ngọn lửa màu xanh đột nhiên bốc lên, đem thân thể vây kín mít lại. Ngọn lửa màu xanh biếc vừa hiện, độ ấm bên trong gian phòng đột nhiên tăng cao. Khi âm hàn của tứ đại trưởng lão phát ra, cũng theo đó nháy mắt tiêu tan gần như không còn, mà con rắn lớn màu đen nháy đó cũng bị tác động trở nên hư ảo rất nhiều. Quả nhiên là dị hỏa. Nhìn thấy trên thân thể Tiêu Viêm lượn lờ ngọn lửa màu xanh biếc, trong con người đục ngầu của vị lão bà trưởng lão ngồi ở giữa có chút kinh dị. Còn cự mãng màu đen lớn ở đỉnh đầu cũng dần dần tiêu tán. Người là Minh Chủ Viêm Minh Tiêu Viêm. Âm thanh của lão bà có chút khó nghe, giống như là thạch đầu trà sát lên thủy tinh rin rít, khiến cho toàn thân người khác tràn ngập cảm giác không thoải mái. Đương nhiên, lấy thực lực Tiêu Viêm tự nhiên có thể loại bỏ cảm giác này. Hướng về phía tứ đại trưởng lão khách khí cúi người thi lễ, sau đó cười: vãn bối Tiêu Viêm ra mắt lão tiền bối Xà Nhân tộc. Không nghĩ tới các hạ trẻ tuổi như vậy có thể đạt tới đấu hoàng cảnh giới, quả nhiên là người có thiên phú, được ông trời ưu đãi. Vị lão bà ở nhìn về phía Tiêu Viêm lộ ra một vẻ cười lành lại khó coi, chợt nói: lão phụ là đại trưởng lão Xà Nhân tộc, vị này là tam trưởng lão, nhị trưởng lão, tứ trưởng lão. Ánh mắt nhìn theo ngón tay đại trưởng lão cử động giới thiệu, Tiêu Viêm có chút khách khí thi lễ. Cho dù như thế nào, ở trong chỗ người ta như vậy cũng phải thu liễm một chút. Hôm nay mời Tiêu Minh Chủ đến chủ yếu nằm có một chuyện muốn hỏi. Sau khi giới thiệu xong, con người hình thoi đại trưởng lão hơi động, thanh âm khàn khàn có chút khó nghe. Đại trưởng lão mời nói. Tiêu Viêm cười khô khan nói: việc này quan trọng đối với Mỹ Đô Tòa của bổn tộc. Thanh âm đại trưởng lão không hề bận tâm, không có chút lên giọng, nhưng chính là như thế cũng làm cho trong lòng Tiêu Viêm không dám có chút chậm trễ. Tộc trưởng bổn tộc lúc trước khi hóa thân thể đều là tấm thân xử nữ, Đương nhiên bây giờ Mỹ Đô ta đúng thật là đã hóa thân thể, nhưng trải qua lễ rửa tội tại tế đàn trong tộc mới có thể cùng người khác làm vợ chồng. Lần này tộc trưởng trở về cũng không còn tấm thân xử lữ nữa, nghe nói rằng chuyện này liên quan với Tiêu Minh Chủ. Nói đến đây, thanh âm đại trưởng lão đột nhiên biến đổi, bốn đôi mắt lạnh lùng đột nhiên bùng lộ thẳng về hướng Tiêu Viêm, sắc mặt hơi đổi. Cước bộ của Tiêu Viêm nhẹ lui dần về phía sau một bước, chợt cười khổ nói: "Bốn vị trưởng lão, việc này không phải là Tiêu Viêm ta nguyện ý, trong đó có khúc mắc. Tiêu Minh Chủ, người cũng đã thừa nhận đã cướp đi tấm thân xử lữ Mỹ Đô Toa sao?" Thanh âm trầm thất đại trưởng lão vang lên. Tiêu Viêm cười khổ bất đắc dĩ gật gật đầu. Tộc quy bổn tộc, Tiêu Viêm Minh Chủ sẽ phải chịu hình phạt vạn xa phệ thể. Nhị trưởng lão ngồi bên cạnh đột nhiên lạnh lẽo nói. Sắc mặt Tiêu Viêm khẽ biến, trong cơ thể đấu khí chậm rãi chảy xuôi, trầm giọng nói: "Bốn vị trưởng lão, việc này mặc dù không phải ý nguyện của Tiêu Viêm, nhưng ta cũng sẽ có trách nhiệm. Về phần tộc quy của mấy người, hình như không quản trên người ta. Nếu thực sự cưỡng bức, Tiêu Viêm ta cũng không thúc thủ chịu trói." Nhìn thấy sắc mặt Tiêu Viêm có chút âm trầm, lông mày kẻ đen của Mỹ Đô Toa nhíu lại. Nàng cũng không muốn thấy Tiêu Viêm cùng bốn vị trưởng lão cường cường như vậy. Hơn nữa bốn vị trưởng lão không phải đã nói sẽ không làm khó hắn, vì sao? Ai, quả nhiên là cứng đầu. Đại trưởng lão liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, mày nhớ lên chợt vất tay nói: "Thôi, quên đi. Không hù dọa tiểu sư tử này nữa. Hiện giờ xà nhân tộc ta đang cùng đế quốc Gia Mã liên minh. Nói không chừng ngày sau, xà nhân tộc chúng ta còn cần Tiêu Minh Chủ chiếu cố. Ta tự nhiên sẽ không để cho ngươi đi chịu cái hình phạt vạn xà phệ thể đó." Nghe vậy, trong lòng Tiêu Viêm cũng thấy vui vẻ, vội cười nói: "Việc này là tự nhiên, không biết trưởng lão gọi ta tới đây có việc gì?" Đại trưởng lão cùng ba người liếc nhau một cái chần chừ mới chậm rãi nói: "Lần này, trong khi tộc trưởng làm lễ rửa tội, bốn người chúng ta dùng bí pháp kiểm tra, hình như phát hiện một tia sinh mệnh khí tức nhỏ bé trong bụng tộc trưởng. Hình như là tộc trưởng có dấu hiệu mang thai." Lời này vừa rơi xuống, nhất thời giống như sét đánh bên tai, làm cho Tiêu Viêm lẫn Mỹ Đô Toa hai người trợn mắt há hốc mồm. Chương 767: Bí pháp tam đẳng. Trong phòng trúc, bầu không khí giống như đông cứng lại. Hai người Tiêu Viêm cùng Mỹ Đô Toa đều là trợn mắt há mồm khi nghe câu nói kinh người của đại trưởng lão. Mặc kệ ngày thường họ có bình tĩnh bao nhiêu đi chăng nữa, lúc này đây chính là bị chấn động đến ngây dại cả da. Mang thai, khóe miệng Tiêu Viêm giật giật nhịn không được xúc động rậm rậm chân. Đây mới là lần đầu tiên à? Như thế nào mà trùng hợp như vậy? Mỹ Đô Tòa phản ứng cũng giống như là đi nơi nào. Ngày thường sát phạt quyết đoán thế nào bây giờ đều đã biến mất. Cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận hơi hơi mở ra, cổ ngọc thon dài run run, nhưng bởi vì trong lòng trời đất nên không thể nói ra lửa câu. Đối với cái loại nữ nhân như là cùng người chiến đấu, thậm chí đến lấy mạng người ta không có nháy mắt, nhưng đối với loại chuyện này cũng giống như một tiểu cô lương đang thất kinh, không có chút nào ứng phó. Chuyện này, đại trưởng lão không phải cảm ứng nhầm chứ? Khụ, chuyện đấy, việc dưới lòng đất cách đây hơn một năm, theo ta biết. Mang thai hình như không phải lâu như vậy. Một lúc lâu thì Viêm mới dần hồi phục tinh thần, ấp à ấp úng nói: "Tộc xà nhân ta và nhân loại không giống nhau, hơn nữa bản thể tiến hóa lần này tộc trưởng lại là dị thú viễn cổ tôn thiên mãng, tự nhiên là khác xa một chút so với người bình thường. Mang thai một năm thậm chí vài năm không phải chuyện lạ." Đại trưởng lão lắc đầu nói. Nghe được lời này, mồ hôi lạnh trên trán Tiêu Viêm chảy ròng ròng. "Đại trưởng lão, các ngươi hẳn ảm cảm ứng nhầm, vì việc này ngay cả ta không cảm thấy gì cả." Mỹ Đô Tòa giờ phút này mới trong trạng thái ngây dại mà hồi phục tinh thần gấp gáp nói: "Khí tức sinh mộng này còn rất mỏng manh, nếu chúng ta không sử dụng bí pháp cảm ứng, khó có thể nhận ra được. Người không phát hiện là chuyện thường." Đại trưởng lão giải thích. Về phần khí tức của sinh mệnh này rất nhỏ, đến tột cùng có phải là dấu hiệu mang thai hay không còn cứ rất khó nói. Muốn xác nhận cần phải điều tra dò xét kỹ càng. Nhưng mà nếu như vậy thì thực là trong xà nhân tộc sẽ có một cái thừa kế huyết mạch Mỹ Đô Toa. Đây chính là đại sự trong tộc. Nói đến đây trên gương mặt đại trưởng lão cũng hồng lên, trong mắt ít nhiều xuất hiện tia kích động. Nghe được việc này đại trưởng lão còn chưa xác nhận, Tiêu Viêm cùng Mỹ Đô Toa thở phào nhẹ nhõm, chỉ có lẽ là việc ngoài ý muốn. Mặc kệ việc này có phải hay không, các người đều phải nhớ kỹ, về sau vô cùng cẩn thận, có lẽ đợi một khoảng thời gian nữa, có lẽ xác định nguyên nhân chính xác bên trong người ngươi. Nhìn bộ dáng Mỹ Đô Toa, đại trưởng lão nhíu mày chậm giọng nói, khoảng thời gian này bao lâu? Tiêu Viêm gượng cười hỏi. Tộc gia nhân cùng nhân loại có chút đặc biệt, nhất là huyết mạch của Mỹ Đô Toa, nếu thực sự mang thai theo lời nói thì tất nhiên không ngắn 3-5 năm cũng là bình thường. Đại trưởng lão thản nhiên nói. Nghe vậy Tiêu Viêm trong lòng tiếp tục thở phào nhẹ nhõm một cái. Rất tốt à, nếu trong 2 tháng mà xác nhận đúng như dự đoán thì hắn chắc chắn nhảy từ trên tường thành xuống tự tử mất. Bây giờ hắn chưa có tư tưởng làm cha. Chỉ là việc này xá nhân tộc chúng ta là đại sự, huyết mạch Mỹ Đô Tòa vô cùng cường hãn, cho nên khi chỉ còn trong bụng mẹ cần phải có vô số linh dược để tẩm bổ. Ngay sau khi trẻ con được sinh ra, thực lực càng mạnh mẽ mà tiềm lực cũng càng khủng bố. Đại trưởng lão liếc nhìn Tiêu Viêm nói, dựa theo bí pháp của trong tộc, bí pháp tẩm bổ cho đứa trẻ này Mỹ Đô Tòa hoàn thai chia làm 3 cấp thượng trung hạ, dùng 3 cấp bí pháp khác nhau tẩm bổ cho đứa trẻ. Khi sinh ra tiềm lực cũng khác nhau đặc biệt, dùng hạ đẳng bí pháp tẩm bổ, ngày sau không có cơ duyên chỉ có thể dừng tại cấp bậc đấu hoàng. Dùng trung đẳng bí pháp tẩm bổ, tiềm lực đạt đến cấp bậc đấu hoàng mà tác dụng thượng đẳng bí pháp càng mạnh hơn. Nghe được loại bí pháp kỳ dị tẩm bổ phân chia đẳng cấp, Tiêu Viêm có chút tò mò hỏi, Mỹ Đô Tòa nàng ấy dùng bí pháp đẳng cấp gì? Trung đẳng. Đại trưởng lão cười nói, nhưng mà cũng không phải là tuyệt đối, nếu có cơ duyên cùng thiên phú cũng có thể đạt tới trình độ cao hơn. Đương nhiên chuyện này cần phải trả giá bằng sự cố gắng, so với trẻ con dùng thượng đẳng bí pháp tẩm bổ nhiều hơn gấp bội. Nàng ấy thế mới chỉ dùng trung đẳng bí pháp. Nghe vậy Tiêu Viêm sửng sốt ngạc nhiên nói, thực lực Mỹ Đô Tòa hôm nay mặc dù nhìn khắp Tây Bắc vực cũng là cường giả một phương, không nghĩ tới đây chỉ là dùng trung đẳng bí pháp. Bí pháp tẩm bổ có điều kiện cực kỳ hà khắc, lúc trước cho nàng sử dụng trung đẳng bí pháp đã tiêu hao hết tiền tài cất giấu của tộc xà nhân, mới mời được một gã luyện dược sư cao cấp, tiêu phí một thời gian dài mới luyện chế thành công bí pháp tẩm bổ. Đại trưởng lão bất đắc dĩ nói, hạ đẳng bí pháp chỉ cần một ít linh đan rượu dược dấu năng lượng là được. Trung đẳng bí pháp tên là xà tủy thuế cốt đan, là lục phẩm đan dược, mà cao đẳng bí pháp chính là một loại rất khó được luyện chế thiên hồn huyết cốt đan. Cấp bậc đan dược này chính là thất phẩm, có thể mạnh mẽ khiến cho tiềm lực đứa trẻ mà Mỹ Đô Tòa hoàn thai bùng nổ, thành tựu về sau rất là khủng bố. Chỉ là loại đan dược này quá khó luyện chế, hơn nữa nguyên nhân luyện chế đoạt năng lượng của trời đất, bởi vậy khi đan thành sẽ có đan kiếp, chỉ cần sơ sẩy đan hủy nhân vong chính là thời điểm cực kỳ nguy hiểm. Do vậy nhiều năm qua xã nhân tộc chúng ta chưa có người sử dụng thượng đẳng bí pháp tạo thành huyết mạch giống Mỹ Đô Toa. Nói đến đây, trong giọng điệu của đại trưởng lão đều có chút tiếc nuối. Nghe xong lời của đại trưởng lão, trên khuôn mặt Tiêu Viêm hiện lên chút kinh dị, không nghĩ tới tộc xã nhân lại có bí pháp huyền diệu đến vậy. Khó trách thực lực Mỹ Đô Toa lại mạnh đến thế, hóa ra là bởi vì từ khi trong bụng mẹ đã được dược lực bồi dưỡng. Trong lòng lên tiếng tán thưởng, Tiêu Viêm chợt cười khát nói, nhưng mà việc này cũng sợ là một chút hiểu nhầm. Mỹ Đô Tòa từng đã dung hợp với linh hồn Thôn Thiên Mãng, nói không chừng khí tức sinh mệnh mỏng manh này chính là Thôn Thiên Mãng. Điều này đúng thật không phải không có khả năng, chỉ là việc này quan hệ đến tộc xà nhân chúng ta, cho nên mặc dù là một khả năng rất nhỏ, chúng ta cũng muốn bây giờ bắt đầu sử dụng bí pháp tẩm bổ. Nếu không để lâu cũng là mất đi thời gian tốt nhất. Đại trưởng lão gật đầu chậm rãi nói. Tiêu Viêm khẽ nhếch miệng, cười trừ, ánh mắt lén lút liếc nhìn Mỹ Đô Toa. Lúc này nàng chính là đang dùng bàn tay thon dài nhẹ nhẹ vỗ về phần bụng, trên gương mặt thần sắc có chút cổ quái. Chỉ sợ nàng cũng không nghĩ tới nơi này đột nhiên xuất hiện một tia khí tức sinh mệnh mỏng manh. Thấy vậy, đại trưởng lão trên mặt có chút khó coi, hắc hắc cười nói, việc này cùng với Tiêu Minh Chủ quan hệ rất lớn, cho nên người cũng phải chịu trách nhiệm. Tiêu Viêm sửng sốt có chút, khóe miệng hơi run rẩy, mấy lão bà lại kêu mình tới đây là muốn mình phải chịu trách nhiệm, chuyện này đại trưởng lão muốn thế nào? Nếu Mỹ Đồ Tòa đích thực mang thai, như vậy người chính là cha đứa nhỏ, cho nên người phải làm cho nó một chút gì đó, chuyện này là nghĩa bất dung từ. Đại trưởng lão cười hiếp mắt, không quan tâm đến lời của bà ta, làm sắc mặt Mỹ Đồ Tòa chợt đỏ bừng. Quan hệ này, Tiêu Viêm đưa tay lau mồ hôi đang túa ra trên trán, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Theo như đại trưởng lão nói, việc này đúng là thật, đứa bé trong bụng của Mỹ Đô Toa tất nhiên cũng có huyết mạch của hắn, hắn chính là cha thân sinh của đứa nhỏ. Người cha vì con mình mà làm chút chuyện cũng là việc đương nhiên, vậy ý tứ đại trưởng lão là? Một lúc sau Tiêu Viêm mới cẩn thận hỏi, chuyện của người và Mỹ Đô Toa, mấy lão gia hỏa chúng ta không nhúng tay vào, nhưng đứa nhỏ này người cũng nên quan tâm. Khụ, giả nhân tộc lần này gặp lại tài bảo cất nhiều năm đã thất lạc gần hết, cho nên đây là tam đặc bí pháp cũng chỉ có hạ đẳng. Nói đến đây, đại trưởng lão ánh mắt giảo hoạt hướng phía Tiêu Viêm cười cười, nhưng mà với địa vị thực lực của Tiêu Minh Chủ, chắc cũng không muốn đứa con của mình phải nhận đãi ngộ kém nhất a. Ngay đến đây Tiêu Viêm giật mình, hóa ra lão gia hỏa này muốn bắt bí mình. Nếu Tiêu Minh Chủ đã hiểu được, ta cũng không nhiều lời. Theo ta biết người là một gã lục phẩm luyện dược sư. Thấy thần sắc của Tiêu Viêm, đại trưởng lão đột nhiên cười hỏi. Khi nghe nói đến mấy chữ lục phẩm luyện dược sư, trong mắt nhất thời có chút sáng lên. Phải, ánh mắt Tiêu Viêm liếc sang nhìn Mỹ Đô Toa khẽ gật đầu, hiển nhiên nàng đã đem chuyện này nói với đại trưởng lão. Một khi như vậy, không biết có hay không mời Tiêu Minh Chủ giúp đứa trẻ tương lai mang huyết mạch Mỹ Đô Toa luyện chế một quả trung đẳng bí pháp tẩm bổ lục phẩm đan dược Xà Tủy Thuế Cốt Đan. Đại trưởng lão cười cười tha thiết nhìn Tiêu Viêm. Nghe vậy, mặc dù trong lòng đã đoán ra, nhưng Tiêu Viêm vẫn nhịn không được đào cặp mắt trắng dã thầm nghĩ, quả nhiên đại trưởng lão, việc này hãy còn chưa xác nhận, làm như thế không phải phí công sức sao? Có hay không có điểm không thỏa đáng? Hơn nữa, không phải Xà Tủy Thuế Cốt Đan sao? Lấy thực lực của bổn vương lúc này, muốn mời lục phẩm luyện dược sư giúp đỡ không phải không có bả khả năng. Mỹ Đồ Tòa ngồi bên cạnh, thấy thần sắc Tiêu Viêm nhất thời hừ lạnh mở miệng nói, phòng ngừa là tốt hơn hết, việc này ta giết đầm còn hơn bỏ sót. Ngộ nhỡ là thật, một khi lỡ mất thời cơ, hậu quả kia ai chịu? Đại trưởng lão nhíu mày có chút nghiêm khắc nói. Nói đến đây đại trưởng lão ánh mắt co rút nhìn Tiêu Viêm chậm rãi nói, không biết ý Tiêu Minh Chủ thế nào? Tiêu Viêm khẽ cau mày trầm ngâm suy nghĩ một chút, chợt khẽ lắc đầu. Mà thấy cử động này của hắn, sắc mặt tứ đại trưởng lão đều cho đến Mỹ Đô Toa có chút lặng lề. Người sau chợt cắn răng môi, chậm rãi nhìn người trước, ánh mắt lạnh như băng. Xà Tủy Thuế Cốt Đan mặc dù là đan dược lục phẩm, nhưng tính ra vẫn là đan dược lục phẩm hạ cấp. Ta cảm thấy thiên hồn dùng huyết đan kia có lẽ tốt hơn, các người cảm thấy thế nào? Tiêu Viêm xoa xoa cằm, ngẩng đầu lên chậm rãi nói.